Cửu vực kiếm đế, chương 3406, ý thức trùng kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thánh vực chiến tranh tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ thiên kiếm lĩnh đều là yên tĩnh lạ thường. Ngoại trừ biên cảnh còn có chiến sự bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên kiếm lĩnh nội bộ đủ loại tranh đấu đều là trở nên yên lặng, lâm vào một loại quỷ dị hòa bình. Thế lực khắp nơi hiện tại đều tại co vào thế lực, tăng cường thực lực, tới vì thánh vực chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này thánh vực chiến tranh, nhưng khác biệt dĩ vãng. Trước đó đại bộ phận thiên cửu vực đối ba đại thánh vực khởi xướng thánh vực chiến tranh, cũng là vì cướp đoạt tài nguyên. Cho nên trên bản chất đang cướp đoạt đầy đủ tài nguyên về sau, liền hội chủ động rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là lần này thiên kiếm lĩnh muốn phát động thánh vực chiến tranh, cũng không chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên đơn giản như vậy. Nghe nói ngay cả thiên kiếm thần hoàng đều dự định đang ngủ say bên trong xuất quan. Thân là chín đại thần hoàng một trong thiên kiếm thần hoàng, đều muốn đích thân xuất thủ. Lần này thánh vực chiến tranh, chỉ sợ là khác biệt dĩ vãng đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên kiếm lĩnh thế lực khắp nơi, không quản là quân đội, hoàng thất, tông môn, hiện tại đều tại tích xúc thực lực này, chờ đợi cái này đến thánh vực chiến tranh thời điểm cướp đoạt càng thật tốt hơn chỗ. Thiên kiếm lĩnh cằn cỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Ít có tài nguyên đều nắm giữ tại chư vị cự đầu trong tay. Lần này thánh vực chiến tranh, đối với rất nhiều bên trong thế lực nhỏ mà nói, chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Bởi vì thánh vực chiến tranh tới gần, hiện tại thiên kiếm lĩnh ngược lại là nội bộ vô cùng bình tĩnh bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Tiên Sơn, huyết trì. Copy nội dung từ truyện 88. Màu đen ngọn núi, sắt thép vương tọa phía trên. Sở Phong Miên vẫn là ngồi ở phía trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, ngồi tại cái này sắt thép vương tọa phía trên. Một cỗ điên cuồng sát ý từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra, bao phủ tại chung quanh. Loại này sát ý gần như ngưng thực, như là một tầng to lớn huyết sắc kén lớn, đem Sở Phong Miên bao phủ tại trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Một năm thời gian, Sở Phong Miên một mực là đang tiếp thụ cái này lục huyết ma kiếm bên trong to lớn ký ức trùng kích. Vô cùng vô tận hủy diệt ký ức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nói ngay từ đầu, Sở Phong Miên còn tính là vô cùng vui vẻ. Hắn có thể nếm thử lĩnh hội cái này chút chiến đấu ký ức, tới dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, tăng lên tự thân kiếm đạo lời nói. Như vậy tiếp đó, ngay trước ký ức vô cùng vô tận tràn vào, khi Sở Phong Miên mong muốn dừng lại, đều bất lực thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu cho Sở Phong Miên chỉ có thống khổ. Vô cùng vô tận chiến đấu ký ức tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc, đem hắn ý thức đều muốn tươi sống nứt vỡ, làm hắn đều có một loại linh hồn bị mạnh mẽ xé rách đau đớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là cái này chút chiến đấu trong trí nhớ, đều là ẩn chứa lục huyết ma kiếm kiếm đạo, cuồng bạo sát ý vô biên, tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc. Cái này chút sát ý, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên ý thức đều cho ăn mòn. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này ăn mòn, muốn so lên Sở Phong Miên lúc trước cầm trong tay lục huyết ma kiếm thời điểm mang tới sát ý ăn mòn còn kinh khủng hơn nhiều. Bây giờ hắn thân thể đều là tản mát ra điểm điểm huyết sắc quang mang, Đây cũng là Sở Phong Miên đều không thể hoàn toàn ngăn cản được lục huyết ma kiếm ăn mòn. Hắn thân thể đều bị cái này một cỗ sát ý ảnh hưởng. Một bên là phải tiếp nhận cái này lục huyết ma kiếm bên trong vô số chiến đấu ký ức trùng kích. Một bên lại là muốn ngăn cản được lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Sở Phong Miên đều chưa hề chịu đựng qua thống khổ. Với lại theo thời gian càng ngày càng lâu, Sở Phong Miên tiếp nhận thống khổ. Vậy tại gấp đôi tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy trách không được hỗn thế kiếm ma cũng từng ngồi tại cái này vương tọa phía trên. Nhưng không có thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Vẫn là bỏ mình, trở thành kiếm nô. Loại này trùng kích, lệnh Sở Phong Miên đều gần như lâm vào trong điên cuồng. Tại cái này sát ý ăn mòn phía dưới, Sở Phong Miên đều muốn đem ý thức dấn thân vào tại cái này vô cùng vô tận sát ý phía dưới. Như vậy, hắn liền có thể lại cũng không cần tiếp nhận lục huyết ma kiếm vô cùng vô tận kinh nghiệm chiến đấu ý thức trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Sở Phong Miên lại là kiên trì nói tâm, tuyệt không thể buông tha. Hắn biết, một khi là hắn từ bỏ, như vậy hắn chính là liền sẽ trở thành kiếm nô, trở thành cái này huyết trì nô bộc. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng hỗn thế kiếm ma, tình võ kiếm đế đám người một dạng, cả đời bị vây ở cái này huyết trì bên trong, cũng không còn cách nào rời đi huyết trì khả năng. Hắn không thể bị vây ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Không quản là vì sư tôn, vì kiếm đạo chi chủ thù hận, vẫn là vì kiếm đạo môn, vì Hàn Nguyệt Ly, vì Lạc Tịch, vì bên cạnh hắn tất cả mọi người, hắn cũng không thể bị vây ở cái này huyết trì bên trong. Một khi là Sở Phong Miên bị khốn tại huyết trì bên trong, như vậy hắn chính là cùng vẫn lạc, không có gì khác nhau. Ngược lại thời điểm, toàn bộ kiếm đạo môn, bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều sẽ bị vạn giới chỗ hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không thể thất bại. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn nhất định phải chống đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Không có người có thể đánh ta. Không có người. Sở Phong Miên ý thức chấp nhất tới cực điểm. Hắn không có khả năng bị đánh. Copy nội dung từ truyện 88. Vì tất cả mọi người, Sở Phong Miên hôm nay, vậy không thể buông tha. Hắn hai đời làm người, kiếp trước bên trong, loại kia cảm giác bất lực cảm giác, nhìn xem sư tôn, nhìn xem tất cả sư huynh sư tỷ, chết tại trước mặt mình loại kia cảm giác bất lực, Sở Phong Miên không muốn kinh lịch lần thứ hai. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hội, kiên trì, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Đây là hắn nói có thể nói ra. Câu nói sau cùng, hắn chỗ có ý thức, toàn bộ dùng đến, ngăn cản được lục huyết ma kiếm bên trong. Vô số chiến đấu ký ức trùng kích, copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời hắn đạo tâm, cũng là dám định vững chắc tới cực điểm. Tùy ý cái này lục huyết ma kiếm sát ý như thế nào ăn mòn. Hắn đạo tâm, nghiễm nhưng bất động, ngồi tại sắt thép vương tọa bên trên Sở Phong Miên. Thoạt nhìn như là xa vào đến ngủ say bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không người nào biết, Sở Phong Miên đang tại kinh lịch cái này. Hắn trọng sinh trở về. Gian nan nhất một trận chiến. Mà một trận chiến này, cũng là Sở Phong Miên không cách nào lui lại một bước một trận chiến. Chỉ có kiên trì, chỉ có thành công, không còn cách nào khác. Copy nội dung từ truyện 88. Sắt thép vương tọa phía trước, một đoàn huyết hồng sắc bóng người chậm rãi ngưng tụ, nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một bóng người, thấy không rõ không quan hệ, thấy không rõ hắn dáng người. Có thể nhìn thấy, chỉ có một mảnh huyết hồng sắc, loáng thoáng hội tụ thành một bóng người. Một năm thời gian, copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt của hắn rơi vào sắt thép vương tọa phía trên Sở Phong Miên trên thân. Chậm rãi mở miệng nói. Thật mạnh đạo tâm, có thể tiếp nhận lục huyết ma kiếm. Vô tận chiến đấu ký ức 1 năm trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một bóng người, chính là huyết chỉ ý thức. Hắn, chính là cái này huyết chỉ ý thức phơi bày hóa. Trong huyết trì chân chính là chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng cũng là Sở Phong Miên trong óc cái kia một thanh âm. Một mực chỉ dẫn cái này Sở Phong Miên. Đi tới nơi này sắt thép vương tọa phía trên người. Không nghĩ tới. Ở thời đại này bên trong. Thế mà còn có dạng này người. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một bóng người thanh âm. Không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Nhìn xem Sở Phong Miên. Tự lẩm bẩm, liền để ta nhìn ngươi. Có thể đi đến một bước nào a? Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ ngươi, chính là ta một mực chờ đợi. Cái kia người, cái này một bóng người nói xong. Chính là lại lần nữa tán đi. Biến thành huyết trì chi lực. Triệt để tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là một đạo ánh mắt, lại là một mực quan sát đến Sở Phong Miên. Thân là huyết trì ý thức, huyết trì bên trong hết thảy, đều trốn bất quá hắn khống chế. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.